Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Giải Đáo. Như vậy là chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo rất là hấp dẫn. Quý vị các bạn nghe xong truyện nhớ cho mình xin like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc để chúng ta để mình có thêm động lực nhá. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Lý Nhược Phàm khoác tay. Hey, khách khí, những thứ này dù sao cũng không đáng tiền. Sau đó mọi người tiếp tục vùi đầu vào trong công cuộc bố trí đấu trường. Có cao nhân ở đây, hiệu suất đó là càng nhanh, thi nhau dốc sức biểu hiện chính mình. Đợi tới khi Lý Nhược Phàm rời đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt trùng rơi vào trên những bảo bối kia. Nhanh, các người theo ta véo ta lên một cái, đây đều là sự thực sao? Quá mạnh! Đây chính là cao nhân sao? Thật nực cười, trước đây ta không nghĩ rằng mình heo. Các vị! Lại vào lúc này, sắc mặt Hoa Động Ảnh ngưng trọng mở miệng nói. Cao nhân có tham dự, đấu trường này, xưa, đã đâu bằng nay. Bay vọt về chất, an bài trước đó cũng phải sửa lại. Có người gật đầu nói. Lời này của Hoa Tông Chủ rất đúng, đấu trường này không thể mở ra đối với tất cả mọi người xem, ít nhất phải là đệ tử tinh anh. Dù sao tài nguyên cao nhân ban thưởng đều có hạn, quan trọng nhất chính là tránh cho hỗn loạn, không thể làm cho cao nhân nổi giận. Các vị trở về, lựa chọn những người tốt nhất, đồng thời nhất định phải căn dặn môn hạ đệ tử của mình. Lão Hoàng, ngươi đang làm gì? Có cần thiết phải như vậy không? Buông ra, đừng ôm máy lọc nước không chịu thả ra như vậy. Này, hóa nó, có nước mọi người cùng nhau uống, ngươi như vậy xem như quá mức. La Thiên Hoàng Triều. Hoàng Đức Hằng hài lòng vỗ vào bụng mình, so với dáng vẻ trước kia mà nói, bụng của hắn bây giờ lớn hơn gấp 3. Uống hỗn độn linh tuyền, uống tới no cả bụng là một thể nghiệm gì? Hoàng Đức Hằng trước kia cũng không dám nghĩ, hiện tại đã hiểu, vô cùng thoải mái. Hắn híp mắt, lắc lắc ung dung đi tới La Thiên Hoàng Triều, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng. Chuyên mệnh của ta, triệu tập tất cả hoàng tử và công chúa tới, còn đó tập trung tất cả tinh anh, tùy thời chờ lệnh. Lập tức toàn bộ La Thiên Hoàng Triều bắt đầu túi bụi đen. Rất nhanh, ở trong đại điện đã tập trung đủ người. Đại công chúa trên người mặc ngũ sắc hà y, đoan chính cao quý, mở miệng hỏi. Phụ hoàng, có phải ngài nhìn thấy cao nhân rồi không? Hoàng Đức Hằng khẽ gật đầu. May mắn được gặp cao nhân. Lập tức đại điện náo nhiệt. Cao nhân là cảnh giới gì? Chắc chắn rất cường đại. Cao nhân có dáng vẻ thế nào? Là nam hay nữ? Đại hội đấu pháp đã chuẩn bị tới như thế nào rồi? Cao nhân có định ban thưởng gì không? Đúng vậy à, rất chờ mong. Ban thưởng? Chỉ sợ nói ra sẽ hù chết các ngươi. Chỉ có thể nói nhỏ yếu làm hạn chế sức tưởng tượng của các ngươi à. Hoàng Đức Hằng cảm thấy tầm mắt của mình đã cất cao vô số, ho nhẹ một tiếng mở miệng. Trật tự, cao nhân há là người mà chúng ta có thể bàn tán. Lần này ta trở về là có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất, quy định đấu trường có thay đổi, nhất định phải là thiên tài siêu cấp mới có tư cách dự thi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho tốt. Mặt khác, người tới đấu trường xem cũng không thể là người bình thường, nhất định phải là tinh anh trong tinh anh, khống chế nhân tuyển rất nghiêm ngặt. Phụ hoàng, đây là tại sao? Tại sao? Hoàng Đức Hằng mỉm cười. Có liên quan tới chuyện thứ hai mà ta muốn nói. Ban thưởng cao nhân. Các ngươi không tưởng tượng nổi. Toàn bộ đấu trường bởi vì cao nhân sinh ra ảnh hưởng long trời đỏ đất. Cụ thể là cái gì ta hiện tại không nhiều lời. Có điều các ngươi tất cả, mọi người phải tu luyện đạo tâm thật tốt cho ta. Làm tốt chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Tiến vào đấu trường, đừng có làm mất mặt của ta. Đồ vật bên trong đấu trường chỉ cần lộ ra một chút, chỉ sợ sẽ tạo ra không ổn định, thậm chí truyền vào trong hỗn độn sẽ xuất hiện biến số. Bởi vậy Hoàng Đức Hằng chỉ có thể chỉ điểm lời bóng gió. Tu luyện đạo tâm, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tất cả mọi người choáng váng, tình huống này là như thế nào? Bên trong đấu trường chẳng lẽ có thứ gì đáng sợ đủ để cho người phải thất thố sao? Còn có... Lần đại hội đấu pháp này thật ra thì mục đích căn bản không phải là biểu diễn cho cao nhân xem sao. Cái này cũng không tới mức cao cấp như vậy à? Không phải là chuyện nhỏ, nói thành to chứ. Bách Hoa Tông. Hoa Lộng Ảnh cũng đang nhanh chóng chạy trở về, triệu tập thánh nữ cùng với tất cả đệ tử ưu tú tới. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn. Giọng nói của nàng run rẩy kích động dị thường. Lần này không nói cái khác, các người có thể tham dự đại hội đấu pháp thần vực này vậy chính là cơ duyên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí còn mạnh hơn gấp trăm lần so với tiến vào bất kỳ cái bí cảnh nào trước kia. Chuẩn bị tâm lý thật kỹ vào, ta hy vọng các người lúc đó đừng có kích động tới choáng váng. Thánh nữ không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, nhài nghiêm túc. Sự cường đại của cao nhân các ngươi không hiểu. Đãi ngộ cao nhân càng là vượt qua những gì các ngươi đã hiểu. Không nói các ngươi, thậm chí ngay cả vi sư cũng cảm thấy siêu cấp. Cùng thời gian đó, đệ tử trong các tông môn khác nhau cũng được nhắc nhở. Phàm người có thể tiến vào đấu trường, đó chính là đạt được một phần tạo hóa lớn nhập trời. Đương nhiên, càng có thành phần cảnh cáo, việc thứ nhất cần phải giải quyết nhất chính là kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Đừng có tới lúc đó, hai tên thiên kiêu chỉ vì đoạt một quả dưa hấu mà đánh nhau. Vậy việc vui thế này, nhưng là lớn lắm, không cách nào bàn giao với cao nhân. Trong hỗn độn, mấy thân ảnh đang giạt rào trôi qua. Bọn họ chính là thân hình cao lớn, quanh thân ma khí vần quanh, chính là đám người đại ma vương. Số lượng ma tộc bọn họ vào lúc này so với trước kia lại giảm bớt đi rất nhiều, chỉ còn lại tầm 10 người, đều là một bộ dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Có ma tộc mở miệng, ma vương đại nhân chúng ta đi nơi nào? Tự nhiên tìm một thế giới nhỏ nào đó, sau đó an tâm mà sống. Đại ma vương mở miệng, thần vực tuy tốt, nhưng hiển nhiên không thích hợp với chúng ta. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác bị nhắm vào. Thế giới nhỏ tuy rằng điều kiện kém một chút, nhưng cao thủ sẽ ít đi chút. Chúng ta có thể dễ dàng một chút. Giọng điệu hắn đau buồn, giống như gặp phải ủy khuất rất lớn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã nghĩ thoáng hơn, đã bị thế giới nguy hiểm làm cho sợ vỡ mật. Tranh giành tài nguyên gì đó, chỗ nào quan trọng bằng có thể được sống. Thật ra hắn một lòng muốn trốn tránh, nhưng trời không toại lòng người. Trước đó cứ mỗi lần ôm lấy một cái đùi thì sau đó sẽ trơ mắt nhìn cái đùi đó ngã xuống mà không hiểu ra sao. Lão đại, hết người này đến người kia chết. Trở về sau hắn từ bỏ, không còn muốn kiếm đùi để ôm nữa, dứt khoát lựa chọn ẩn cư. Nhưng người đi tới thần vực càng ngày càng nhiều, sau đó hắn lại càng thảm hơn. Không cần biết hắn trốn nơi nào, không cần biết hắn trốn như thế nào. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ va chạm với người khác, sau đó ra tay đánh nhau. Đến mức thủ hạ của hắn càng ngày càng ít đi, tâm trí hùng tráng của hắn cũng càng ngày càng mỏi mệt. Tà thần không có ý tứ gì khác, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng, sao lại khó như vậy? Người ở thế giới tu tiên, thật đúng là không theo ý mình. Xa, cách xa thần vực càng xa càng tốt. Hiện tại chúng ta cứ đi vào sâu trong hỗn độn, cứ một mực đi về phía trước, nói không chừng chính là một khu vực biên giới. Ta cũng không tin, như vậy còn không thoát khỏi cảnh, bị nhắm vào. Nghĩ tới đây, trên mặt đại ma vương không thể không nở ra nụ cười giải thoát. Ta cảm ứng được đằng trước chính là một thế giới mới mở, nơi đó sẽ là nơi mà chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Đại ma vương nhìn về phía một viên tinh thần, nam nhi cao 7 thước, hốc mắt là có hơi đỏ lên. Ta đi theo ma thần, trải qua hồng hoang quật khởi suy tàn, trải qua hồng hoang lột xác biến thành thần vực. Bây giờ, lại có thể sống từ chỗ nguy hiểm như vậy mang theo ma tộc trốn tới đây. Ta, đúng là không dễ dàng. Hắn cảm động, chính mình mà khóc. Nơi này chắc là một thế giới nhỏ, không khác với hồng hoang trước kia, nhiều nhất sinh ra mấy tên thánh nhân. Chỉ là thế giới này làm sao hở hang tới triệt để như vậy. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dẫn theo ma tộc tăng tốc tiến tới. Khi tiến vào phương thế giới này, hắn mới phát hiện vấn đề. Nơi này quá yên tĩnh, là hoàn toàn yên tĩnh như một đầm nước đọng. Nhật nguyệt ảm đạm, tinh thần không còn, ngay cả gió cấm chỉ, các nguyên tố tiêu tan. Lại nhìn về đằng trước, lúc phát hiện ra, sinh linh trên thế giới này sớm đã diệt vong, dòng nước khô cạn, bản nguyên thế giới đã mất đi. Một mảnh vắng lặng và hoang vu để cho người ta thổn thức. Cái này, một phương thế giới này đã hoàn toàn bị hủy. Đám ma tộc sau lưng đại ma vương, tất cả đều trợn tròn trong mắt, bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, đáy lòng phát lạnh. Mặc dù bọn họ là ma tộc, nhưng mục tiêu lớn nhất chẳng qua chỉ là tranh bá thế giới, chỉ muốn trở thành nhân vật chính của một thế giới nhỏ, mà so với diệt thế tới thì kém xa. Thế này thì chết bao nhiêu người, không khỏi cũng quá điên cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn, phát dồ à. Tất nhiên là tồn tại rất đáng sợ mới có thể làm ra loại chuyện này. Bất kể như thế nào chắc chắn không phải tồn tại bọn họ có thể chọc nổi. Trong lòng đại ma vương hiểu rõ, không nói hai lời vội vàng mang theo những người còn sót lại, không nhiều của ma tộc rời đi. Hỗn độn quả nhiều đều rất khủng bố, đừng nói như vậy, chặng đường đi tới ta cũng không dễ dàng, cầu phù hộ ta được bình an. Đại ma vương cầu nguyện trong nội tâm. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của hắn chẳng những không có tác dụng như giống như vậy, ngược lại còn đưa tới tác dụng ngược. Về sau, hắn đụng phải mấy cái thế giới nhỏ, tuy nhiên đều không ngoại lệ. Tất cả đều rơi vào trong trạng thái yên tĩnh, bị tàn sát, tới trống không. Cùng một thời gian, Cổ Ngọc đứng bên trong hỗn độn, bên người có bốn đạo thân ảnh đi theo, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là người của Cổ Chi nhất tộc. Trong khoảng thời gian này, Cổ Ngọc và Cổ Vân du tẩu trong hỗn độn, lập tức đánh tan toàn bộ Cổ Chi nhất tộc trong hỗn độn. Đồng thời, bọn họ còn ăn hút một số thế giới nhỏ liên thủ với nhau, chưa có cá lọt lưới. Đầu lĩnh rõ ràng là có dáng người cao lớn, thân hình như núi, làn da rạng rỡ, trong con ngươi hiện lên một chút tia sáng đỏ. Hắn là Cổ Chiến. Lúc này, bọn họ đang đứng ở một nơi trong hỗn độn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn vào một chỗ hư không trước mắt, bên trong đôi mắt tỏa sáng giống như trong hư không cất giấu điều gì. Đôi mắt Cổ Chiến nheo lại trầm giọng. Cảm ứng được, chiến trường vạn cổ trước đây ở ngay trong kết giới xung quanh. Cổ Ngọc mở miệng. Tiền bối, chúng ta vội vàng tìm chiến trường vạn cổ để làm gì? Người đây thế mà không hiểu. Cổ Chiến liếc nhìn Cổ Ngọc cau mày nói. Vạn cổ trước đây, cựu đại trí tôn trong hỗn độn quật khởi, bộc phát từ chiến với cổ tộc chúng ta. Trận chiến đó không chỉ sinh linh trong hỗn độn biến mất vô số, Cổ Chi nhất tộc chúng ta tổn thất nặng nề, thậm chí có lần bị bọn họ bức lui vào hỗn độn hải. Dừng chút hắn nói tiếp, mà trận quyết chiến thảm thiết nhất bộc phát ở chỗ này, bên trong cổ chiến trường, viễn cổ này có cổ tộc trí tôn chúng ta vẫn lạc. Cổ tộc trí tôn? Hơi thở đám người Cổ Ngọc đột nhiên gấp rút. Đúng, đại chiến năm đó thảm liệt như vậy, cựu đại trí tôn của nhân tộc vẫn lạc, cổ tộc tự nhiên không có khả năng lời được bao nhiêu. Nếu như bên trong chiến trường viễn cổ tìm được truyền thừa cổ tộc trí tôn. Cổ Chiến cười lạnh. Bên trong chiến trường có rất nhiều thứ thuộc về cổ tộc. Hơn nữa, trí tôn là tồn tại bậc nào, nói không chừng cũng không chết. Cổ Ngọc liên tục gật đầu. Tiền bối cân nhắc chính là Chu Toàn. Chiến trường này thực sự là quá quan trọng. Cổ Vân cũng vỗ mông ngựa một trận. Chiến trường viễn cổ, đây ẩn nấp trong hỗn độn, cũng chỉ có tiền bối mới có thể cảm ứng. Lại có người mở miệng. Nếu như thực sự có truyền thừa của trí tôn, nếu như tiền bối đạt được, chắc chắn sẽ lập tức chứng được đại đạo trí tôn. Cổ Chiến lập tức nở ra nụ cười cao ngạo. Tuy nhiên ngay sau đó, năm tên cổ tộc đều biến sắc, ánh mắt lóe sự sắc bén. Không nghĩ tới nơi này, thế mà gặp được người ngoài. Ta đây, sẽ bắt hắn tới. Cổ Vân nâng trọng mở miệng, lời nói rơi xuống, thân ảnh của lão đã vọt ra ngoài. Một lát sau thì trở về, trong tay còn giam cầm đám người đại ma vương. Nội tâm đại ma vương tự nhiên sợ hãi tới cực độ, cũng rất may có kinh nghiệm đối với những chuyện tương tự như thế này. Không chút nghĩ ngợi nào mở miệng nói. Hà tiểu nhân đại ma vương thỉnh an các vị đại nhân, cháu đừng giết ta. giọng điệu chân thành, lại sợ hãi. Từ khí tức khủng bố toát ra từ trên người những người này tới xem, những thế giới bị tàn phá gặp phải vừa rồi chắc chắn là tác phẩm của bọn hắn. Tồn tại chắc chắn chính là kinh khủng cực hạn. Làm sao ta xui xẻo như vậy? Sắp xong. Đại Ma Vương run rẩy, mồ hôi lạnh đều tràn ra. Cổ Ngọc Nương mắt bể nghễ mở miệng hỏi. Làm sao ngươi xuất hiện ở đây? Đại Ma Vương vội vàng nói. Thưa đại nhân, tiểu nhân là từ thần vực tới, chỉ là muốn tìm một nơi cư trú trong hỗn độn. Trong lúc vô tình tới đây, thật không có nửa phần ác ý, tuyệt không hiểu lầm. Ngươi là từ thần vực tới. Đôi mắt của Ngọc Ngưng tụ nói tiếp. Thần vực tài nguyên dồi dào, linh khí dư giả, pháp tắc cuộn trào, không ở thần vực, cho tốt mà lại đi ra. Đại nhân có chỗ không biết, tiểu nhân thực sự không thể tiếp tục ở được thần vực. Đại Ma Vương đây là bộc lộ chân tình, than thở khóc lóc, lập tức kể lại đại khái tao ngộ mình gặp phải. Tóm lại, chính là một chữ khổ, muốn tranh thủ đồng tình của người khác. Ta bây giờ chỉ muốn yên ổn tu luyện, sống một đời bổn phận, tuyệt không xen vào chuyện người khác. Chúng ta là những người tự hiểu rõ đấy chính mình. Hóa ra là cái thằng xui xẻo. Nếu ngươi là người bản địa trước kia của thần vực, xem ra rất quen thuộc với thần vực. Cổ Ngọc mở miệng. Vừa đúng chúng ta có kế hoạch đi thần vực, do ngươi dẫn chúng ta đi là được rồi. Bọn họ cực kỳ hiếu kỳ đối với thần vực, vốn là kế hoạch để tà sứ mang bọn họ đi. Không hiểu bởi vì nguyên nhân gì, sau khi phát ra tín hiệu lại chậm chạp không nhận được câu trả lời của tà sứ, cũng không biết tà sứ đi đâu rồi. Bây giờ gặp Đại Ma Vương, vừa đúng dịp. Đi thần vực. Đại Ma Vương kinh ngạc. Không được, không được. Đại Ma Vương hoảng hốt mở miệng khuyên nhủ chân thành. Các vị đại nhân, thần vực hung hiểm, vô cùng tà môn. Nghe lời khuyên của ta đi, thật không nên đi, nhất là tốt nhất đừng để cho ta dẫn đi. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, chính mình đây thật vất vả mới trốn thoát khỏi thần vực được, còn muốn tưởng rằng có thể thoát khỏi à, bây giờ lại trở về. Nghiệp chướng. Không đi. Cổ Vân khoác tay cười kinh thường. Kinh nghiệm của ngươi, chúng ta đều biết, không cần để trong lòng. Một con kiến hôi, sợ mất mặt mà thôi. Thực buồn cười. Không phải hắn sẽ cho rằng vận rồi của hắn thật có thể ảnh hưởng tới chúng ta chứ? Không thể nào, không thể nào. Hắn hoàn toàn không biết gì về sự cường đại của cổ tộc chúng ta. Người cổ tộc bị Đại Ma Vương chọc cho thi nhau cười. Từ trong miệng Đại Ma Vương biết được, nhân vật hắn gặp được phần lớn chẳng qua chỉ là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Tất cả đều là con kiến hôi, tự nhiên không để vào trong mắt. Cổ Ngọc mở miệng lãnh đạm. Nơi nào đều nói nhảm nhiều như vậy, không dẫn chúng ta đi vậy thì chết. Thân thể Đại Ma Vương lập tức run lên không dám nói tiếp nữa. Cổ Chiến trầm ngâm một đát mở miệng. Đã như vậy các ngươi trước hết đi theo xem tình huống thần vực. Nếu như có cơ hội thì hủy nó đi. Ta tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm chiến trường vạn tổ là được. Sắp xếp này không tệ. Ta sớm đã muốn đi thần vực xem một chút. Hút thần vực, cảm giác mới là tốt nhất. Hỗn độn bây giờ, cao thủ sinh ra giống như không nhiều. Bốn người chúng ta, cẩn thận một chút đủ tung hoành vô địch. Đám người cổ học lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó nói với Đại Ma Vương. Tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Đại Ma Vương há hốc mồm, cuối cùng không nói thêm gì, mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn xuýt bắt đầu dẫn đường. Đây chính là các ngươi bức ta đó nhà, đến lúc đó chết thật thì cũng đừng trách ta. Hôm nay, tại Thiên Vân Hạp Cốc, nghênh đón đại hội đấu pháp lần thứ nhất của thần vực, tự nhiên là náo nhiệt trước nay chưa từng có. Trong ngoài hạp cốc người đông nghìn nhịt, các đại tông môn tề tụ. Bọn họ đều là chúa tể một phương, cũng tới là đệ tử thiên tài và ưu tú. Lúc này đều ngoan ngoãn sắp xếp đội hình, hàng lối chỉnh tề, trôi nổi giữa không trung, chỉ chờ tín hiệu vào sân. Không ai dám làm càn. Đông đảo đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt của nhau thấy được sự tò mò. Mà nó thật sự là khó có thể tưởng tượng, tất cả tông môn thế mà có một ngày trật tự thế này. Bảo chúng ta xếp hàng, cảnh tượng này có hơi hùng tráng. Cũng chỉ có cao nhân mới có loại lực hiệu triệu này, ngay cả tông chủ một mực ai cũng không phục, vậy mà cũng kính nể từ đáy lòng. Các người biết bên trong đấu trường đến tột cùng là cái gì không? Thế mà có thể để cho tất cả tông chủ phải thận trọng như thế. Không biết, tuy nhiên hiển nhiên rất không đơn giản. Ta cảm thấy có thể là phần thưởng của người thắng thật rất trân quý. Rất mong chờ à. Thế mà còn bảo chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng. Bên trong đấu trường, đám người Ngọc Đế thì hầu bên cạnh Lý Niệm Phàm. Họ ngồi trên bục cao độc lập với tầm nhìn cao nhất và vị trí tốt nhất để xem các trận đấu. Cái này tự nhiên là ghế khách tôn quý nhất, bình tĩnh chờ tuyển thủ đi vào. Ngọc Đế mở miệng nói như với Lý Niệm Phàm. Thánh quân đại nhân, mọi chuyện sẵn sàng, hay ta đi báo tin cho các tuyển thủ. Lý Niệm Phàm thuận miệng. Được à, các người cứ xem làm là được rồi. Thuận theo một cái dấu tay của Ngọc Đế, lập tức mọi người nhận được tin tức, thân thể từng người đều ướn lên, làm đủ chuẩn bị. Thái Bạch Kim Tinh hắng giọng một cái, cao giọng mở miệng. Cho mời tuyển thủ vào. Lời nói rơi xuống, tiên nữ chuẩn bị ở một bên lập tức tấu vang lên tiếng nhạc vào sân. Thanh âm róc rách như tiếng nước chảy, trong sự tinh tế còn mang theo một chút khí tức trang trọng. Các đại tông môn sớm đã sẵn sàng tiến vào địa điểm một cách trật tự. Bọn họ trước đó hiển nhiên cũng câu thông qua, ai cũng không dám làm đấu trường hỗn loạn. Phân lượt ra, đội ngũ vô cùng chỉnh tề. Có một số tông môn ở giữa hai bên còn có thủ án, thế nhưng mà lại còn có thể nhìn nhau cười tùm tìm, như thể đạo lữ như vậy. Cảnh tượng này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đối với loại cảnh tượng này, đệ tử các tông môn tự nhiên cảm thấy một trận mới lạ. Từ lúc nào mà thế giới tu tiên lại trở nên có tố chất giáo dưỡng như vậy? Đúng là hiếm thấy. Tuy nhiên, còn không đợi bọn họ cảm khái, thân thể bọn họ đột nhiên chấn động. Ngay khi vừa tiến vào đấu trường lập tức giống như tiến vào một mảnh không gian khác vậy. Linh khí thật là nồng nặc, loại cảm giác này. Hỗn độn linh khí. Thế mà thật là hỗn độn linh khí. Làm sao lại là hỗn độn linh khí? Trong toàn bộ đấu trường sao tràn ra hỗn độn linh khí? Bọn họ trợn tròn mắt lên mà nhìn, nội tâm thét gào, thân thể càng không nhịn được mà run rẩy. Nếu như không phải trước khi tới đây đã được sư trưởng căn dặn liên tục không ngừng trong tâm hồn, chỉ sợ hiện tại phần lớn vô số người ở đây sẽ kích động tới hét lớn. Tác phẩm này cũng quá lớn. Mau nhìn bên kia. Trong đám đệ tử, có người run rẩy ở bên cạnh, chỉ một phương hướng. Đó là hỗn độn linh quả. Không thể nào cứ đặt chỗ đó như vậy, chẳng lẽ để cho chúng ta ăn. Wow, đó là cái bảo bối gì? Thế mà có thể phun ra hỗn độn linh khí. Ngoài hoa quả những thứ kia ra cái gì? Nước còn có đủ loại màu sắc. Có thể đặt vào cùng một chỗ thì chắc chắn đều là đại bảo bối. À, cuối cùng, ta cũng biết vì sao tông môn căn dặn chúng ta như vậy. Cái này thực khó có thể tin, quá hạnh phúc đi. Không nói chuyện khác, có thể tiến vào đấu trường này, làm cái người xem cũng là cơ duyên nghịch thiên rồi. Đông đảo đệ tử nhỏ giọng bàn luận, tâm tư đều nhấc lên, giọng nói run rẩy. Móa nhà, không hổ cao nhân tài trợ, yêu yêu yêu. Hiện tại đi về phía chúng ta là đội hình của La Thiên Hoàng Triều. Tuyển thủ dự thi của bọn họ do trưởng công chúa đệ nhất thiên tài La Thiên Hoàng Triều dẫn đội. Tu chân long chi khí, con đường hoàng đạo, pháp lực bá đạo lăng lệ, lấy làm danh hiệu. Thái Bạch Kim Tinh thì đang cần cù chăm chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ bình luận. Trong tay cầm sổ, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Mọi thứ đương nhiên là vì phục vụ cao nhân tốt hơn. Hiện tại đang đi về phía chúng ta là đội hình của Bách Hoa Tông, tông môn thuần một màu nữ tu sĩ. Một đám tiên nữ thuần một bộ váy dài trắng nhanh nhẹn đi tới, trên mặt mang theo nụ cười trong trẻo lạnh lùng, sóng mắt như nước, khiến cho toàn bộ đấu trường trở nên mát mẻ. Nhìn trên đài, Lý Niệm Phàm ngồi ngay ngắn chỗ mình, trên bàn gỗ trước mặt trưng bày một bàn thức ăn phong phú, hỏa phượng đát kỳ thì ngoan ngoãn hầu hai bên. Phương thức đi vào như thế để Lý Niệm Phàm quả thực, để thể nghiệm được một cái cảm giác lãnh đạo, thị sát lấy đệ tử của các đại tông, cảm thấy cũng thú vị. Quan trọng đám đệ tử này cũng đều là tiên nhân, mà là thiên chi kiêu tử. Loại cảm giác này đúng là không giống. Cảm giác tràn nhập thành tựu để Lý Niệm Phàm có chút bành trướng. Về phần tông chủ các tông môn, trên khán đài tự nhiên cũng rất cung kính. Bội bạn với Lý Niệm Phàm bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng sự ân cần của mình lên. Lý Niệm Phàm cười, lấy hạt dưa ra, nói với Đát Chỉ. À, Tiểu Đát Chỉ, mang những hạt dưa này chia cho mọi người, vừa đúng vừa xem tiêu khiển. Loại trường hợp này đúng là thích nhấm hạt dưa. Lý Niệm Phàm tự nhiên sớm làm chuẩn bị, nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn lên rồi. Lý Niệm Phàm chỉ là thái độ hơi hợt, nhưng tất cả mọi người đều giật mình. Lại là hỗn độn linh quả mới, thần vật như thế mà chỉ dùng để tiêu khiển. Còn có thể nói cái gì? Cao nhân, bức cả ngưu, ngưu cả bức đấy. Tất cả mọi người đều là tu sĩ, đi vào có thứ tự trật tự, hiệu suất rất cao. Mắt thấy đâu đã vào đấy, Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười mở miệng. Các vị có nhìn thấy hoa quả bên kia không? Những thứ này là Thánh Quân Đại Nhân tài trợ chúng ta, mùi vị tự nhiên không cần nhiều đời. Ai ăn, trẻ đó biết. Chẳng những có hoa quả, còn có nước uống, đồ uống, vân vân. Ở trong lúc tranh tài rảnh rỗi, có thể đi nếm thử. Vậy chúng ta nên dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn lần tài trợ này của Thánh Quân Đại Nhân. Tạ Thánh Quân Đại Nhân! Mọi người cùng nhau hô to, tiếng vỗ tay như sấm kích động đến mặt đều đỏ lên. Đây chính là khí khái của cao nhân sao? Bảo chúng ta lúc rảnh thì ăn cái này, quá ngưu bức. Trước đó bọn họ trong lòng còn thi nhau suy đoán, sở dĩ để cho đám tông chủ coi trọng như vậy, đoán chừng là có phần thưởng khó lường nào đó. Ai ngờ, Phàm có thể đi vào trong hội trường đạt được thu hoạch cũng đã mạnh hơn so với phần thưởng trong tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có thể nói là sức tưởng tượng bọn hắn thực sự là quá thiếu hụt. Khó tránh đám tông chủ lại cẩn thận như vậy, công tác bảo mật được thực hiện tốt như vậy. Nếu để lọt tin tức này ra ngoài, vậy hội trường chắc chắn sẽ bị quá tải. Lý Niệm Phàm đứng dậy phất tay chào hỏi đối với mọi người, sau đó thì cảm thán. Mọi người thật đúng là nhiệt tình, quá khách khí. Sau đó ánh mắt các đệ tử của mỗi tông đều gặp phải một vấn đề. Đó chính là làm sao có thể ăn những thứ kia một cách tự nhiên. Hiển nhiên biểu hiện ra ngoài không thể quá mức, bằng không dẫn tới sự chú ý của cao nhân, sinh ra hoài nghi. Vậy là muôn lần chết khó từ, đương nhiên bọn họ lại càng không thể chỉ nhìn vào mà bỏ qua. À thật muốn ăn, nhưng phải cực kỳ cố gắng để kiềm chế, đây mới là khảo nghiệm lớn nhất đi. Mời tuyển thủ dự thi vào chỗ, chuyện thi đấu áp dụng phương thức rút thăm tới tiến hành, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Thái Bạch Kim Tinh tuyên đọc quy tắc tranh tài lần này. Đương nhiên, lực chú ý mọi người thật ra đều đặt ở chỗ hoa quả kia. Tâm niệm vội chuyển, vì có thể ăn một miếng cũng phải rất vất vả. Ngay vào lúc mỗi tuyển thủ chuẩn bị dự thi, Thánh nữ Bách Hoa Tông nhanh nhẹn cất bước rời khỏi hàng ngũ, trên khuôn mặt lạnh lùng vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút ba động. Cứ như vậy rất tự nhiên đi tới khu vực tiệc đứng, giống như muốn nếm thử đánh giá hoa quả, trong đôi mắt lộ vẻ tò mò. Sau đó chớp mắt, có vẻ như cầm một miếng dưa hấu lên rất tùy ý, sau đó đưa vào trong miệng. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào Thánh nữ Bách Hoa Tông. Nội tâm của nàng cũng là thấp thỏm, quả tim nhỏ nhảy lên phình phịch, kiệt lực khắc chế nội tâm giống như muốn nhảy ra ngoài của chính mình. Hỗn độn linh căn a, ta lập tức cắn phải hỗn độn linh căn. Đôi môi của nàng khẽ nhếch lên, cắn lấy dưa hấu vào trong miệng. Ngay sau đó thân thể mềm mại chính là run lên bần bật, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nhau lại, chìm đóng trong sự ngon lành của dưa hấu. Một cỗ linh khí càng theo dưa hấu được cắn ra tầm bổ pháp được toàn thân. Thật là thoải mái, tỉnh táo, ổn định, không thể biểu hiện quá đáng. Trong lòng nàng ta một mực khuyên nhủ bản thân, cưỡng ép đè xuống xung động đóng gói tất cả linh căn nơi này mang đi, khôi phục lại sự bình tĩnh một lần. Thuận tay cầm một quả táo, sau đó thì rót một chén nước, rồi rời đi. Ánh mắt toàn trường đều vô tình hay cố ý rơi trên người nàng, không hẹn mà cùng nhau nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Nàng ta ăn hỗn độn linh quả, còn rót một chén hỗn độn linh tuyển. Đây là cách dễ nhất để thu hoạch được hỗn độn linh căn mà ta thấy. Vừa rồi ta đang do dự gì, sớm biết ta cũng tới. Không hổ là Thánh nữ Bách Hoa Tông, chính là biết diễn. Bây giờ còn có thể đi lên không? Nếu như vậy có để cho cao nhân cảm thấy không bình thường. Trong nội tâm tất cả mọi người đều là ước ao ghen tị, nhưng lại không dám đi lên, tràn đầy lo lắng, cùng thấp thỏm. Bởi vì nếu như mà đi lên như ong vỡ tổ, chắc chắn để cao nhân sinh hoài nghi. Trong giới hạn này, thế nhưng nắm bắt còn khó hơn so với đấu pháp. À má nó, ta cảm thấy thật khó khăn. Ngoài việc kiềm chế bản thân, các trưởng lão của các tông phái đều có mặt khắp nơi trong hội trường. Kỳ thực, để ý chính là duy trì trật tự. Nếu như có người mất đi lý trí phóng tới hỗn độn linh căn, như vậy bọn họ sẽ xuất thủ nhấc lên ngay lập tức. Vì cao nhân, cho nên mới cẩn thận như vậy. Đặt ở trước kia, các tông môn chỉ sợ sớm bắt đầu chiến đấu sinh tử với nhau với những bảo bối này. Làm sao giống như bây giờ, còn phải ra bộ dáng, ra vẻ dường như không có việc gì, dựa vào khả năng diễn mà ăn cơm. Lúc mọi người ở đây còn đang xoắn xuýt, trưởng công chúa và tiểu công chúa của La Thiên Hoàng Triều đã nắm tay nhau, chậm chậm mà tới. Sau khi thưởng thức hoa quả xong, mỗi người rót một chén nước uống, sau đó nhanh chóng rời đi. Động tác lần này để cho tâm trí những người còn chưa hành động phát hỏa, càng thêm dục dịch ngóc đầu. Chỉ cần giữ vững bình tĩnh, không tranh đoạt thì chắc chắn sẽ không làm cho cao nhân chú ý. Mọi người hít một hơi sâu, bắt đầu lục tục ngo ngoe muốn động. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại thôi diễn quá trình ăn uống hỗn độn linh quả của mình. Trận đấu pháp đầu tiên, Lạc Thiên của Vân Du Điện đối chiến với cự linh thần của Thiên Cung. Giọng nói Thái Bạch Kim Tinh càng lên, khiến cho Lý Niệm Phàm đang quan sát trên đài cũng bị chấn động. Cười nói, được à, trận đầu, thêm hà có người quen. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, có chút hăng hái, nhìn hai người đang đi vào trên lôi đài. Trong tay thì cầm hạt dưa, thuận tay bắt đầu bóc vỏ. Công tử, người cứ chuyên tâm xem đấu pháp là được rồi. Chuyện bóc vỏ cứ giao cho ta, và hỏa phượng là được. Người muốn ăn gì, thì cứ nói. Đa chỉ đè tay Lý Niệm Phàm, còn chớp đôi mắt to xinh đẹp về phía hắn. Lý Niệm Phàm đắc chí vừa lòng. Được được, thực sự là lão bà tốt của ta. Quan sát tên nhân đấu pháp, có tiên tử chăm sóc. Đây đúng là đỉnh phong cuộc sống. Trên lôi đài, sắc mặt của cự linh thần và Lạc Thiên ngưng trọng lại, hai bên đã chiến đấu với nhau. Tuy nói lần này chỉ vì biểu diễn đấu pháp cho cao nhân, chuẩn xác hơn là chuyện thi đấu hữu nghị, nhưng là tất cả các tuyển thủ dự thi đều muốn nghiêm túc hơn so với bất kỳ lần nào trước kia. Đầu tiên là vì cung cấp cho cao nhân một trận biểu diễn đấu pháp hoàn mỹ, sau đó càng vì biểu hiện mình trước mặt cao nhân. Nếu như chiến đấu của mình được cao nhân khen ngợi, tùy tiện chỉ điểm một hai hoặc ban thưởng cơ duyên, vậy chính là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Ây da, ăn một bố của ta! Yeah! Đôi mắt cự linh thần trừng lớn giống như chuông đồng, phát ra tiếng gầm thét. Trong tay cầm hai rìu, xung quanh người ngưng tụ ra dị tượng sông núi, đỉnh thiên lập địa, uy áp cái thế. Bản thân là người của Thiên Cung, áp lực của bọn hắn càng lớn hơn nhiều so với những người khác. Bởi vì bọn hắn một đường đi theo bên cạnh cao nhân, đạt được rất nhiều ân huệ của cao nhân. Nếu như biểu hiện không tốt, vậy thì còn mặt mũi nào đi đối mặt với cao nhân. Bởi vậy, đều lập phát được 120%. Khí thế của Lạc Thiên, đối thủ cựu đinh thần thế nhưng cũng là không yếu. Trong tay cầm một thanh trường côn màu sáng bạc, múa trong tay, gió mạnh cuộn trào. Phong trì pháp tắc như tinh linh bay múa xung quanh, có chút lóa mắt, rồi ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng. Đây là trận chiến đấu của hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa đều là người nổi bật trong cảnh giới này. Thực lực mạnh mẽ, đặt ở Hồng Hoang trước kia đủ để đánh ra một cái lỗ thủng trên thế giới Hồng Hoang, trời đất sụp đổ. Các loài dị tượng liên tục nổi lên, hùng vĩ tới cực hạn, che đậy chư thiên, tê thiên liệt địa. Tiếng nổ vang lên không ngừng, dẫn tới kết giới xung quanh chiến trường đều chấn động không ổn định. Nếu như không có đám tông chủ hợp lực bày ra kết giới, thì không nói xem kịch, phạm vi trăm triệu dặm đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể giao thủ ở trong hỗn độn. Ánh sáng của pháp lực càng chói mắt hơn, năm dạng kim mộc thủy hỏa thổ diễn hóa trong không trung, vạn hoa rơi rụng. Hề, đặc sắc, quả nhiên đặc sắc, đây chính là sự cường đại của tiên nhân sao? Mắt của Lý Niệm Phàm không nháy đến một cái, nhìn chăm chăm đấu trường, cảm thấy vô cùng sợ hãi, mà lên tiếng than thở. Giảng lão lý, đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính xem đại năng giao chiến với nhau. Trước kia, hoặc sợ bị ảnh hưởng cho nên tránh xa, hoặc chính là xem đối thủ bị miểu sát. Kịch chiến như thế này, xem mới đã nghiền. Tuy rằng ta không cách nào tu luyện, nhưng có thể quan sát sự đặc sắc trong lần đại hội đấu pháp này. Chuyến tới thế giới tu tiên này cũng đáng. Thánh quân đại nhân, Cựu linh thần thiên tung đi chủ yếu là lực chi nhất đạo, tu luyện lực chi pháp tắc, một chiều vừa rồi lấy lực phá pháp, chảm diệt phong chi pháp tắc của đối thủ. Sau đó, một bên, tông chủ hiểu chuyện rất tự giác làm giải thích, phân tích quá trình giao thủ giữa hai bên cho Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cảm khái phát ra từ nội tâm. Trong lúc phất tay dẫn động dị tượng thiên địa, lực lượng như thế quả nhiên để người ta hướng về. Một chữ, đẹp. Hơi thở của những người khác không thể không kiềm hãm, đưa mắt nhìn nhau không cách nào nói tiếp. Muốn hướng về thì chính là chúng ta, muốn hướng về ngài mới đúng. Lúc nào chúng ta mới có thể giống như ngài, coi vô số bảo bối xem như rác rời, đi tặng cho người tùy tiện như vậy. Đây mới là cảnh giới tối cao của tu tiên đi. Chiến đấu giữa đại năng diễn ra cao trào, không tính đến việc chạy trốn và chiến tranh du kích, thuần túy chính là lạc trực diện, cho đến cũng sẽ không rằng co thái quá. Một lát sau đã phân ra thắng bại, lấy cự linh thần cao hơn một bậc. Đã nghiền. Cự linh thần như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cười nhe cả răng, vẫn không quên là một đợt trang bức. Ngươi là đối thủ không tệ, đáng tiếc gặp phải ta. Sau đó trận thứ hai bắt đầu. Cảnh tượng bá đạo bên trong đấu trường cộng thêm với tông chủ giải thích cặn kẽ, để hiểu biết của Lý Niệm Phàm đối với thế giới tu tiên được sâu hơn một bậc. Bất chi bất giác mặt trời chiều đã ngã về tây, sắc trời đã dần ảm đạm xuống. Đại hội đấu pháp ngày đầu tiên đã kết thúc. Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa xuất hiện, sau đó nói. Tiếp theo, mời thưởng thức tiên khúc và tiên vũ. Lời nói rơi xuống, bầu không khí trong đấu trường trước đó còn giao chiến kịch liệt, đột nhiên thay đổi thành có từng đóa hoa tung bay. Một đám tiên tử cầm trong tay các loại nhạc khí đang gảy ra bản nhạc làm say lòng người. Còn có tiên tử dáng người uyển chuyển múa may theo điệu nhạc. Ánh trăng bao phủ xuống, lộ ra vẻ xinh đẹp khác thường. Lý Niệm Phàm vui mừng nói, Ồ, lại có loại biểu diễn này. Thánh quân đại nhân, một ngày tranh tài thực sự là buồn tẻ mệt nhọc, cho nên sẽ có loại tiết mục biểu diễn này dùng để thả lòng tâm tình. Quân quân đạo nhân mở miệng giải thích, bọn họ đương nhiên sẽ không nói cái này chính là vì để cho tâm trạng cao nhân được vui vẻ hơn mà chuẩn bị. Ngoài trừ những tiên nhạc và tiên vũ này ra, còn có những tiết mục khác. Các tông đều từ thế giới nhỏ khác biệt tới, các loại biểu diễn vẫn sẽ là không giống nhau. Lý Niệm Phàm gật đầu khen. Như vậy rất được, các ngươi thực sự là có lòng, thật là nhân văn. Quan sát đấu pháp đặc sắc, sắc hoa lệ kích thích trong một ngày. Sau khi kết thúc lại là biểu diễn các tiết mục hay nhẹ nhàng. Một ngày này thực sự là phong phú, cũng làm cho Lý Niệm Phàm hơi buồn ngủ. Đám người quân quân đạo nhân vây quanh cung kính nói. Thánh quân đại nhân chỗ nghỉ ngơi chúng ta chuẩn bị cho ngài. Ngài có muốn đi xem một chút không? Ồ. Lý Niệm Phàm hơi sững người sau đó thì cười. À thực sự có lòng. Tránh khỏi ta phải chạy tới chạy lui. Nơi nghỉ cũng không tính quá xa, ở ngay sâu trong Thiên Vân Hạp Cốc. Dùng tiên pháp dựng thành một nhà gỗ rất rộng rãi, hơn nữa thiết kế hiển nhiên cũng là có tâm. Ngay bên cạnh dòng nước chảy trong hạp cốc mang lại cảm giác yên bình và sâu rộng. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí với quân quân đạo nhân, nói thẳng. Nơi này được, vậy ta từ chối bất kính. Quân quân đạo nhân vội vàng nói, chúng ta không quấy rầy thánh quân đại nhân nghỉ ngơi. Bên trong đấu trường, sau khi xác nhận cao nhân đã rời đi, mọi người vốn đang kiềm chế lập tức bạo phát, mỗi người hai mắt thậm chí còn bốc lên ánh sáng xanh. Tuy nói rằng phần hoa quả và đồ uống hôm nay đã bị ăn sạch, nhưng hỗn độn linh tuyền thì chỉ cần dùng máy lọc nước một chút là được, tương đương với việc dùng không hết. Hỗn độn linh tuyền ta tới rồi! Tránh ra, trước hết để cho ta rót một chén nước, chỉ một chén. Má nó trong tay người bưng cái thùng to như thế kia mà còn nói là một chén nước, đừng quá mức. Ê, đằng trước đang làm gì à? Người còn uống không tính chẳng lẽ còn muốn đóng gói? Nhanh cút sang một bên. Người chen cái gì? Chen người thì sao? Cùng một thời gian, mấy đạo thân ảnh từ trong hỗn độn mà tới lập tức bước vào thần vực. Đại Ma Vương dẫn đầu kính nể nói, Hỡi đại nhân chúng ta tới rồi. Không hổ thần vực, linh khí, sung túc, sinh linh càng là tràn đầy sức sống. Nơi này sẽ là một bữa tiệc cho cổ tộc chúng ta. Không nghĩ tới thời gian trôi qua vô số năm tháng, hỗn độn lại dưỡng dục ra một thần vực một lần nữa, tuy nhiên đã định sẵn sẽ bị cổ tộc chúng ta tràn áp. Đôi mắt của bốn tên cổ tộc thật sâu, quanh thân hình thành một vòng xoáy đáng sợ, ngưng tụ ra xu thế thôn tính, điên cuồng hút linh khí trong thần vực vào. Không chỉ là linh khí, thực vật xung quanh đây cũng chết héo đi một cách nhanh chóng, sinh cơ bị hút. Đại Ma Vương thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía, sợ mình cũng bị hút chết. Nên vội vàng nói, bốn vị đại nhân, thần vực là từ hồng hoang diễn hóa mà thành, mà thần vực trung chính là hồng hoang năm đó, có rất nhiều chỗ không giống bình thường, ta mang các người đi qua. Cổ Ngọc thúc giục, vậy còn chờ cái gì, mau dẫn đường. Đại Ma Vương lập tức cắm đầu dẫn đường, tâm trạng hắn hiện là quay ngược trở lại. Một đường đang nghĩ nên tự vệ thế nào, thậm chí đang tự hỏi nên một hắn đi phương nào. Phát động đi, vận rủi quanh ta phát động đi, van người. Trong bất chi bất giác bọn họ đi tới một cái hạp cốc. Lúc này đang chuẩn bị vượt qua, thì Cổ Vân đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. Hà, pháp lực ba độc thật mạnh. Truyền tới từ hạp cốc bên dưới, số người dường như không ít đang dùng pháp lực giao thủ. Còn có rất nhiều cao thủ. Xem ra chúng ta gặp may, vừa đúng gặp phải tu sĩ thần vực tập trung một chỗ. Không nhân tiện ăn bọn họ thì cảm thấy có lỗi với phần may mắn này. Lập tức bọn họ hào hứng đi xuống hạp cốc bên dưới. Bên trong hạp cốc, không có cao nhân trấn áp. Vì tranh đoạt nước uống có rất nhiều tu sĩ đã từ chiến đấu bằng miệng chuyển thành tay chân. Trong lúc hùng hổ còn có cả pháp thuật bay múa đầy trời chiếu sáng bầu trời. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh khốc hiện ra trong không trung. Nhiều con mồi chất lượng tốt như vậy tập trung một chỗ, bữa tối nay bỗng nhiên, thật là phong phú à. Là ai? Người nào? Tiếng cười đột ngột khiến cho mọi người giật mình, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía không trung phía trước. Các tu sĩ vốn đang tranh đoạt đứng trước máy lọc nước mà ra tay đánh nhau, cũng ngừng lại, một mặt cảnh giác. Quân quân động nhân nhận lấy được cổ ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi hoảng sợ nói. Bọn chúng là người của cổ tộc. Cái gì? Cổ tộc? Theo như trong truyền thuyết, thì sự xuất hiện của bọn hắn đại biểu cho hỗn độn đại kiếp đến. Đến cùng là thật hay giả? Cổ chi nhất tộc lấy sinh linh trong hỗn độn làm thức ăn, thích thôn phệ bản nguyên thế giới. Bọn họ sinh ra đã là cường giả trí cao. Có thể ở chỗ này cũng xem như là đại tông, có truyền thừa lâu đời trong hỗn độn. Bởi vậy biết được không ít bí mật. Trong khi trao đổi lại, lập tức để cho sắc mặt đông đảo đệ tử thay đổi lớn, sợ hãi không thôi. Đôi mắt màu đỏ cổ ngọc dưới bóng đêm hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nói. Nè, trải qua vô số năm tháng, hóa ra có người nhớ được chúng ta. Cổ Vân nở ra nụ cười quái dị. Thần vực chẳng khác nào một bãi săn cỡ lớn, tập trung con mồi lại đây cũng giảm ít đi nhiều phiền phức cho chúng ta. Thân hình bọn họ cao lớn, lực lượng quanh thân cường đại khiến cho không gian chấn động phát ra tiếng vang rền. Xem như chửi đứng yên trong không trung cũng vẫn như cũ mang tới áp lực vô tận cho người. Ánh mắt hướng về mọi người càng giống như thợ săn quét qua con mồi, tràn đầy tiếng trêu đùa, giết chóc, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cổ Ngọc cũng nhìn thấy đám người thiên cung, vẻ lạnh lùng trong mắt càng sâu trầm thấp mở miệng. Tiền bối, đằng sau đám người kia ẩn giấu đi một bí mật không rõ. Trước đó chính là bọn họ lấy ra một thứ thần vật tên là Sô-cô-la, khiến cho linh lực của linh chủ tăng nhiều, khiến cho cổ minh của cổ tộc ta bởi vậy mà chết. Một người cổ tộc khẽ quát, giết tộc nhân tộc ta phải chết. Cổ Vân cũng gật đầu, không cần biết bí mật gì, nhất định phải đào móc ra, chuẩn bị làm cho tộc ta tới quét sạch hỗn độn. Một người cổ tộc khác chỉ về máy lọc không khí kinh ngạc nói, không nói Sô-cô-la, các ngươi nhìn bên kia. Theo hắn hướng chỉ nhìn lại, ba tên cổ tộc còn lại cũng phát ra tiếng khẽ kêu. Thứ kia thế mà phun ra hỗn độn linh khí, xem như trong hỗn độn hải cũng không tìm được. Bình nước kia đi qua một lần có thể hóa thành hỗn độn linh tuyển. Đây là bảo vật gì? Khó lường, trong thần vực quả nhiên xuất hiện tồn tại mà chúng ta không biết. Bọn họ cùng lúc ý thức được chuyện này không tầm thường, ở sâu trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc kệ là Sô-cô-la kia, hay là những thứ được nhìn thấy bây giờ, xem như bọn họ nghe cũng chưa từng nghe. Tổng kết hai chữ đó chính là thần kỳ. Tuy nhiên, ngay sau đó bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, tham lam nói. Cướp đoạt bảo vật, đào móc bí mật, quyết không thể để cho hỗn độn lớn mạnh. Loại bảo vật này nên thuộc về cổ tộc ta. Cổ Ngọc xuất thủ đầu tiên. Hắn đưa tay, mục tiêu là máy lọc nước và máy lọc không khí. Không nói đến nguồn gốc của hai loại bảo vật này, thu vào túi là chuẩn không sai. Dừng tay! Quân đạo nhân hét lớn một tiếng, lập tức đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết nhanh đón tổ hợp. Những người khác dùng tốc độ không chậm, mấy đạo pháp quyết hội tụ thành dị tượng bảo vệ máy lọc nước và máy lọc không khí. Ánh sáng đom đóm mà cũng tranh đua phát sáng. Bốn người cổ tộc khuôn mặt lạnh lùng không hề cố kỵ, đưa tay ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Bàn tay vừa mới xuất hiện đã hình thành gió bão ngập trời, từ trên không trung lật úp mà xuống, càn quét đi sinh linh đại địa. Các đệ tử nghe lệnh, trong trận chiến giữa hai tộc khác nhau, ở vào thời khắc sinh tử đều bỏ qua hết cho ta hiềm khích lúc trước, cùng nhau tru diệt kẻ địch chung. Có một lão già dẫn đầu phi thân lên, thân thể già nua thẳng tắp, râu bạc trắng bay phấp phới, thân thể vốn tròng xuống bây giờ trở nên cao lớn, một thân hình xông về cổ tộc. Hắn là một vị tu sĩ cổ xưa, quật khởi từ đống đổ nát sau đại kiếp, thiết lập đạo thống này, dạy bảo ra vô số đệ tử, truyền thừa lấy ý chí kinh người. Đằng sau hắn, mười mấy đệ tử đi sát, pháp lực quanh thân giống như trường hồng, ngang qua giữa thiên địa, gần như chui vào tinh không. Chỉ có điều, so với lực lượng cổ tộc thì bọn họ thực sự là quá nhỏ bé. Giống như bướm bướm đòi đi dập lửa, sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nào có đạo lý để tiền bối công kích, để ta tới trước. Tiêu Thừa Phong cười ha hả một tiếng, trường kiếm trong tay kêu lanh lảnh, biến thành một luồng ánh sáng phóng về phía cổ tộc. Quân quân đạo nhân cao giọng hét, không nên kích động, mọi người cùng nhau phát lực. Các đệ tử đều đi theo tông chủ, không nghĩ ngợi chút nào, phóng lên tận trời. Đội ngũ trùng điệp khoảng chừng hơn vạn người, pháp lực cuộn trào thành sóng lớn muốn nhanh trời lệch đất. Bọn họ đều là chủ của mỗi tông môn, thế lực lớn, dẫn theo cũng đều là thiên tài tinh anh trong mỗi tông môn thế lực. Lúc này tập trung lại một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng kinh thiên, thắp sáng bầu trời đêm. Trên đầu bọn hắn, bàn tay khổng lồ mà cổ tộc tạo ra dần dần hạ xuống. Bàn tay này đã không còn là bóng mờ mà là thực chất, dùng ánh sáng vàng đắp lên mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho hợp cấp rung động, núi đá sụp đổ, đại địa nứt rạn. Hai cỗ lực lượng, hai bên lên xuống va chạm vào nhau, giống như trong bầu trời đêm đột nhiên pháo hoa nở rộ, phóng xuất ra một trận ánh sáng chói mắt. Mọi thứ trên đấu trường đều bị cuốn đi như một cơn gió dữ dội, ngay lập tức bị hủy diệt. Kết giới đấu pháp cũng lập tức bị xóa đi. Bên trong hạp cốc đá vụn như mưa, bay múa trên không trung. Đám người quân quân đạo nhân đều bị đẩy ra, từ trên không trung rơi xuống như mưa. Lực lượng các người thế nhưng không xứng đáng với cỗ thanh thế này của các người. Một tên cổ tộc nở nụ cười lạnh khinh thường, hắn chậm rãi bước ra một bước, đưa tay hạ xuống chỉ về đám người đang rơi xuống lạnh khốc nói. Toái không? Tạch. Hư không như tấm gương vỡ vụn, từng khe nứt màu vàng điên cuồng hiện lên quanh thân, nuốt hết pháp lực hộ thân. Rất nhiều đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, lập tức bị khe nứt thôn phệ hoặc là xé rách. Các đại năng cảnh giới thiên đạo trong kinh sợ thi nhau đánh ra thần thông pháp tắc của mình, khiến hư không vặn vẹn một trận. Có điều, những thần thông pháp tắc này tất cả đều bị cổ tộc hóa giải. Cảnh giới thiên đạo giao hòa với trời, chấp trường thế giới sáng tạo pháp. Hướng về tiên lộ, muốn bước vào bước tiếp theo lại càng khó. Bởi vậy xem như đều là cảnh giới thiên đạo, nhưng chênh lệch cũng là có ngày đêm khác biệt. Cổ tộc tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng thực lực bọn hắn xa xa không phải cảnh giới đại năng thiên đạo bình thường có thể so sánh. Có thể nói tương đương với thực lực của 4 tên kiếm chủ trưởng kiếm nhà trước đó, đụng chạm tới biên giới đại đạo. Bên phía quân quân đạo nhân, tuy rằng có 16 vị đại năng cảnh giới thiên đạo, thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, gần như là thái độ bị nghiền ép. Và lúc này, sắc mặt Hoàng Đức Hoàng, Hoàng chủ La Thiên Hoàng Triều ngưng trọng, đưa tay lấy ra bảo tháp giống như hạt cát, xếp thành, đưa tay đánh vào không trung. Tích cát thành tháp, cô động vạn lực, tụ hợp lên toàn thân. Hắn mở miệng cao giọng, tất cả cảnh giới thiên đạo, lát nữa mọi người hãy rót pháp lực vào trong tụ xà tháp. Tông chủ khác đều vội vàng, nghe hắn rót vào. Tất cả mọi người lập tức tinh thần chấn động, không giữ lại chút lực nào, đều rót vào tụ xà tháp. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 160 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn quý vị bạn những phần sau. bye.